Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, chương 138, U Minh Đại Trưởng Môn. Trình Thanh Hàn trong đầu một mực hồi ức lấy đi qua. Thẳng đến Trọng Liên công chúa, Hoàng đệ Thanh cùng Trình Thanh Phong nụ cười tiêu thất ở trong đầu. Khẽ thở dài một cái. Trong thùng gỗ tiên hồng dịch thể đã dần dần biến thành nước trong. Bách Thảo tiên tử vỗ vỗ tay. Cửa phòng đẩy ra. Hơn 10 cái thị nữ bưng đủ loại dược liệu tiến đến. Ngã vào thùng gỗ. Một thân ảnh vội vàng từ bên ngoài phòng rút vào đến. Là Tiêu Bán Tuyết. Sau một khắc, nhìn lấy trong thùng gỗ ngồi xếp bằng trơn Trình Thanh Hàn. Tiêu Bán Tuyết phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Sắc mặt căng thông hồng. Bay vượt qua hướng lấy bên ngoài phòng chạy đi. Dược liệu như vậy đổi một lần lại một lần. Trình Thanh Hàn lại cùng Bách Thảo tiên tử không nói gì thêm. Nhưng mà, nhường Trình Thanh Hàn khiếp sợ đúng. Mỗi theo lấy dược liệu đổi qua một lần. Hắn cảm giác được kinh mạch tại thiết thật khôi phục. Đến dược liệu đổi được lần thứ hai thời điểm. Thời gian đã đến nửa đêm. Mặc dù thân thể bùn rùn được không có một tia khí lực. Có thể Trình Thanh Hàn đã cô đọng linh khí thời điểm. Đã không có chướng ngại chút nào. Còn kém một điểm cuối cùng điểm. Bách Thảo hiện tại xóa sạch một thanh mồ hôi trán. Lần nữa từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một viên đan dược đưa cho Trình Thanh Hàn. Nhìn lấy một màn này. Bách Thảo tiên tử khóe miệng xẹt qua một nụ cười quỷ dị. Trình Thanh Hàn ngẩng đầu. Cảm thụ được trong cơ thể yếu kém được cơ hồ không có linh khí. Liếc mắt nhìn Bách Thảo tiên tử đạo, hiện tại là thu thù lao thời điểm. Người sợ, Bách Thảo tiên tử hỏi. Trình Thanh Hàn liếc mắt nhìn ngoài phòng, ánh mắt một lần nữa rơi vào Bách Thảo tiên tử trên người nói. Ta rất rõ ràng, thiên hạ không có miễn phí cơm chưa? Như là đã làm tốt quyết định này. Vì sao phải sợ? Bách Thảo tiên tử cười đi tới. Hai tay khoát lên Trình Thanh Hàn trên vai. Cười nói. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời liền tốt. Hiện tại ngươi muốn thiếp thân động thủ lời nói. Cái này vừa mới chữa trị tốt kinh mạch có thể nói không tốt lại phá toái. Trình Thanh Hàn nhắm mắt. Lại, thật dài mà nôn khẩu khí nói. Tùy ngươi, Bách Thảo tiên tử thấy thế. Cực kỳ cười đắc ý. Nhô đầu ra, đưa lỗ tai tại Trình Thanh Hàn bên tai thấp giọng nói vài lời. Trình Thanh Hàn chân mày hơi nhíu mặt nhăn. Bên ngoài phòng, Tiêu Bán Tuyết hai tay ôm vai. Jun, tại bên cạnh nàng, Quý Thu Lương cũng có chút bất an địa. Mà, thường thường mà nhìn xem trong phòng. Chọn một ngày một đêm. Cái này trị liệu thời gian. So với lần trước cho vị kia phủ xuống trị liệu thời gian dài rất nhiều. Duy nhất nhường hắn yên tâm đúng. Lần trước thay thuốc tại thời điểm, Trình Thanh Hàn trừ nhìn uể oải không chịu nổi ở ngoài. Cũng không có gì dị dạng. Thời gian từng giờ từng phút mà đi qua. Theo lấy đông phương lộ ra ngân bạch sắc. Cửa phòng mở ra. Bách Thảo tiên tử đi tới. Tiêu Bán Tuyết cùng Quý Thu Lương vội vàng vọt vào. Chỉ thấy trong phòng. Trình Thanh Hàn đã mặc quần áo tử tế. Từ trong thùng gỗ đi ra. Tiêu Bán Tuyết vội vàng đi lên đỡ Trình Thanh Hàn nói. Sư phụ, thế nào? Trình Thanh Hàn nhìn về phía Bách Thảo tiên tử đạo. Vừa rồi ngươi nói chuyện thật là thật. Ngươi cảm thấy thế nào? Bách Thảo tiên tử nói. Thản nhiên ly khai. Vừa đi vừa nói. Quý nhị công tử. Thiếp thân nhiệm vụ hoàn thành. Liền cáo từ. Nhìn lấy Bách Thảo tiên tử ly khai. Quý Thu Lương vội vàng nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Ngươi thế nào? Kinh mạch chữa trị không có. Trình Thanh Hàn gật đầu. Nói. Thật là tốt. Tiêu Bán Tuyết vẻ mặt vui vẻ nói. Sư phụ, ngươi thật tốt. Trình Thanh Hàn cười cười. Quý Thu Lương gặp Trình Thanh Hàn vẻ mặt uể oải. Vừa định hỏi, Bách Thảo tiên tử cương mới nói với ngươi là cái gì? Nhưng mà, lời đến trong miệng, rồi lại nuốt trở về. Nói, ngươi trước ngủ một giấc thật ngon. Huynh trưởng ta một mực tại Hoàng Cung. Còn có 2 ngày thời gian. Hy vọng ngươi dưỡng túc tinh thần. Trong vòng 2 ngày theo ta đi chuyến Hoàng Cung. Tốt, ta đi ngủ. Trình Thanh Hàn xoay người. Hướng phía phòng ngủ đi tới. Đột nhiên lại dừng lại. đối quý Thu Lương đạo, chờ ta sau khi tỉnh lại, làm phiền ngươi đưa ngươi quốc sư tìm đến, ta có chuyện muốn ủy thác hắn. Quốc sư, tốt, quý Thu Lương gật đầu. Trình Thanh Hàn tại Tiêu Bán Tuyết nâng đỡ, đi tới trong phòng ngủ, một giấc ngủ ngủ một ngày một đêm, mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai lúc mới dậy, cảm thụ được thân thể trọng tân hoán phát sức sống. Trình Thanh Hàn ngồi xếp bằng đứng lên, bắt đầu vận chuyển tâm pháp. Trong phòng, vô số mánh khóe gió hình thành từng cái vòng xoáy, từ bốn phương tám hướng hướng phía Trình Thanh Hàn trào lên đi, chui vào trong thân thể hắn. Bốn phía, từng cổ một cường hãn uy áp dần dần xuất hiện. Tại bên ngoài phòng vẫn đứng Tiêu Bán Tuyết cùng Quý Thu Lương thấy thế, thần sắc đều có chút không hiểu. Tiêu Bán Tuyết kích động đến tại bên ngoài phòng đi tới đi lui. Quý Thu Lương thổ ra một hơi, nhìn xem sắc trời nói, ta đi tìm quốc sư đến. Thập tam hoàng tử đi ra thời điểm, nhường hắn đến đại sảnh tới. Thời gian lần nữa trải qua, Trình Thanh Hàn một mực tu luyện tới lúc hoàng hôn mới dừng lại. Cảm thụ được trong thân thể đầy đủ linh khí đang dũng động, Trình Thanh Hàn đứng lên, đi tới gương đồng trước mặt, nhìn lấy trong gương đồng đầu kia xương ngày càng mờ phát. Trình Thanh Hàn trong đầu hiển hiện qua lại tất cả, hãy còn cười khổ một hồi. Sư phụ, người tốt, Tiêu Bán Tuyết xông vào, hưng phấn nói. Trình Thanh Hàn gật đầu, giơ tay lên, nắm nắm năm ngón nói. Đúng, loại cảm giác này, đã trở về, đồ đệ lập tức cho trưởng lão bọn hắn dùng bồ câu đưa tin. Bọn hắn sau khi nghe được nhất định muốn cao hứng hư. Tiêu Bán Tuyết liền muốn đi ra ngoài, đột nhiên dừng bước đạo. Nhiều, Quý Thu Lương cho ngươi đi phòng khách, hắn đã tìm đến quốc sư. Trình Thanh Hàn trên mặt hiển hiện một tia sát khí, nói, ta hiện tại liền đi qua. Đi tới quý quốc công phủ trong đại sảnh, phòng khách thủ vị, Quý Minh chính ngồi ở chỗ kia, trên mặt vẫn duy trì ôn hòa nụ cười. Quý Thu Lương ngồi ở hắn bên phải phía dưới vị trí. Quốc sư U Minh ngồi ở bên cạnh hắn, vuốt cái bụng, quét mắt bốn phía, nhìn thấy Trình Thanh Hàn tiến đến. Quý Minh, U Minh cùng Quý Thu Lương cũng đứng dậy. Quý Minh nói, chúc mừng thập tam hoàng tử khôi phục tu vi. Quý Thu Lương ôm quyền xá. U Minh cười nói, chúc mừng, Bách Thảo tiên tử quả nhiên là tiên nhân. Liền thập tam hoàng tử thương thế đều chữa cho tốt. Nói, U Minh nhìn về phía Quý Thu Lương nói, nhị công tử, Bách Thảo tiên tử người đâu? Chúng ta cũng tốt cảm tạ nàng một phen. Quý Thu Lương nói, nàng đã sớm thanh toán sổ sách khoản. Đi, U Minh hơi sững sờ. Quý Thu Lương nghi ngờ nói, quốc sư, có chút không ổn thỏa sao? Bách Thảo tiên tử là U Minh người, tiếp nhiệm vụ là nàng, thanh toán sổ sách khoản tự nhiên cũng là nàng. Không, hoàn toàn không có, nhị công tử lý nên như vậy. Ta chỉ là hỏi hỏi mà thôi. U Minh cười nói, Trình Thanh Hàn đi tới, nhưng không có ngồi vào vị trí đi, mà là cười nhìn lấy U Minh nói, người sợ hãi nàng, sợ hãi ai? U Minh vẻ mặt mờ mịt. Quý Minh cùng Quý Thu Lương cũng đều nghi ngờ nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn lui về phía sau ba bước, bả ở cánh cửa, cười nhìn lấy U Minh nói, người nói xem, U Minh đại trưởng môn. Bốn phía trong nháy mắt tĩnh mịch. Quý Minh cười nói, thập tam hoàng tử, chuyện cười này cũng không tốt cười. Lão phu cũng nghe nói U Minh cùng khuyển tử đi Mặc Thành tìm các ngươi sự tình. Hiểu lầm một lần liền có thể, hai lần liền không dễ chơi. Vậy ta hiện tại tạm thời thêm một cái điều kiện, muốn ta hỗ trợ, nhất định phải đánh chết quốc sư thế nào? Trình Thanh Hàn nói, Quý Minh chặt cau mày. Quý Thu Lương thần tình trên mặt cũng có chút không dễ nhìn. Nói, thập tam hoàng tử, ngươi là võ thánh, không cảm thấy tạm thời thêm điều kiện làm như vậy rất quá đáng sao? U Minh trên mặt chảy ra dày đặc mồ hôi hột, cười gượng nói, đúng vậy a, thập tam hoàng tử, lần trước không phải chứng minh sao? Ta cái này U Minh cùng tông môn U Minh là hoàn toàn khác nhau. Ta là từ nhỏ tên lấy cái này, hoàn toàn trùng hợp mà thôi. Trình Thanh Hàn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Quý Thu Lương nói, Bách Thảo tiên tử trước khi đi cùng ta nói câu nào. Cũng là nàng thay ta chữa trị kinh mạch một cái điều kiện. Quý Thu Lương nói. Nói cái gì? U Minh thân thể hơi nhỏ bé run. Hồi lâu, diễu cợt một tiếng nói. Tiện nhân kia, trước đây bản tọa thu lưu nàng. Không nghĩ tới nàng thế lực lớn mạnh một ít. Liền muốn diệt trừ bản tọa. Nói, U Minh đột nhiên cười ha ha. Hai tay rung lên, y phục vỡ vụn thành từng mảnh. Tay phải hướng phía Quý Quốc Công Quý Minh Than đi qua. Quý Quốc Công nhất thời như là bị thứ gì cầm lấy nhấc lên trên không. Phụ thân, Quý Thu Lương vẻ mặt hoảng sợ. Trình Thanh Hàn trong con ngươi lóe ra vô tận hàn mang. Thanh âm hầu như muốn kết xuất vụn băng tới. Ngươi chính là cái kia cái thứ ba võ thánh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.